Chiến thần Hào Môn, chương 1537, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, Phương Hồng Sơn chợt một bả, đem bàn trà đẩy ngã, chén trà té rớt mặt đất, tứ phân ngũ liệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Uy, người đừng ngậm máu phun người. Hắn chửi ầm lên, Phương Hạ là ai hại chết? Lẽ nào ngươi không rõ ràng lắm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ngươi chính mình. Phương Hồng Sơn không chút khách khí. Đối với cái này Phương gia gia chủ, lại không có chút nào kính nể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người mặt đối mặt. Đối chọi gay gắt, Phương mùa hè chết, Phương Hồng Sơn làm sao cũng sẽ không làm cho Phương Uy tính tới trên đầu mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hồng Sơn, Phương Uy híp mắt, trên mặt sát khí không ngờ. Người một mực mơ ước người gia chủ này vị, đã cho ta không biết sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên ngươi mượn dùng Đông Hải cấm địa. Mượn dùng Giang Ninh, hại chết Phương Hạ, thậm chí ngay cả Hắc Sơn chết, cũng với ngươi thoát không khỏi liên quan. Ha ha ha, Phương Uy, ngươi bây giờ là điên rồi. Bắt được ta liền cắn loạn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hồng Sơn trợn mắt, dựng thẳng lên ba ngón tay đầu. Bọn hắn chết, không có quan hệ gì với ta. Ta có thể phát thệ. Người nếu như muốn mượn này vu oan đến trên đầu ta, ta Phương Hồng Sơn nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tiến lên một bước, chút nào không Phương Uy ánh mắt cùng sát khí. Tương phản, hắn giờ phút này ngược lại càng thêm cường thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Uy đã trở về, cũng là loại phản ứng này. Cái này nói rõ, bọn họ bát đại thế gia liên thủ, đi trước Đông Hải, chưa từng có thể chiếm được rồi tốt, không có thể được quyền phổ. Bằng không, Phương Uy lúc này còn có tâm tình, tìm đến mình phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyền phổ tin tức, chính là hắn nói cho họ Tư Mã Hằng. Cái miệng đó lưỡi như hoàng người, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Liên hợp bát đại thế gia, vừa động thủ một cái, chấm, mà kỳ tha thất gia, càng biết tự cho là thông minh cho rằng, nhất định là Phương gia thiết trí bày dập, biết cố ý làm cho Phương gia cầm đầu, tới tránh cho chịu thiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây hết thảy, Phương Hồng Sơn đều đã nghĩ đến. Bây giờ xem ra, bát đại thế gia liên thủ, vẫn bị thất bại. Không có thể từ Giang Ninh nơi đó bắt được một tờ quyền phổ, cho nên Phương Uy mới có thể hổn hển trở về tìm phiền toái cho mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Uy, Phương gia bây giờ biến thành cái dạng này, ngươi người gia chủ này khó từ kỳ cữu. Phương Hồng Sơn quát lên, lời này coi như là đến lão tổ tông trước mặt, ta như trước dám nói như vậy. Nhưng ngươi dám đi thấy lão tổ tông sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Phương Uy đỏ lên khuôn mặt, không nói được một lời. Hắn biết Phương Hồng Sơn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nhưng hắn càng xác định, Phương Hồng Sơn khẳng định đã sớm biết Giang Ninh cường đại bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này bát đại thế gia đều ở đây Đông Hải mất tích người. Hắn Phương Uy là đã trở về, nhưng hắn làm sao đối mặt kỳ tha thất gia? Bọn họ bày ra, lại sẽ thấy thế nào hắn Phương Uy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhắc tới không phải Phương Hồng Sơn âm mưu, Phương Uy đều sẽ không tin đích. Hắn hối hận chính mình không có sớm nghĩ tới chỗ này. Lại bị Phương Hồng Sơn tên hỗn đản này nhân cơ hội gài bẫy một bà. Hôm nay Phương gia, loạn trong giặc ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nhà những trưởng lão này, từng cái tâm hoài quỷ thai, đều có ý nghĩ của chính mình. Bên ngoài, Kỳ Tha thất gia, nguyên bản đại gia bình an vô sự. Nhưng bây giờ, một cái Giang Ninh, dễ dàng khích bác ly gián. Để hắn phương uy, không tốt đối mặt Kỳ Tha thất gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn thế nào giải thích? Những người khác còn có thể tin tưởng hắn. Chưa cùng Giang Ninh hợp tác. Căn bản là không có cách giải thích. Chỉ cần trong tay hắn. Từ Giang Ninh Na lấy được một tờ quyền phổ. Hắn tự vô pháp giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này nghĩ đến. Đây hết thảy. Từng bước một. Đều ở đây Phương Hồng Sơn nằm trong kế hoạch của. Nhưng hắn không biết. Ngay cả Phương Hồng Sơn. Đều ở đây Giang Ninh tính toán trong. Phương Hồng Sơn, người đừng buộc ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Uy nói, ép ta, ngay cả ngươi, ta cũng như thế giết. Thấy Phương Uy hổn hển, Phương Hồng Sơn ngược lại càng phát ra bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thậm chí có chút nhìn có chút hả hê. Gia chủ muốn thanh lý môn hộ. Còn sợ tìm không được lý do sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hồng Sơn thản nhiên nói. Người muốn giết ta, vậy giết, chỉ là, giết một trưởng lão, cũng phải cần lão tổ tông gật đầu. Người hỏi qua lão tổ tông sao? Cách chương.